Magician trong thế giới comic, chương 45, không có bất kỳ vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dumbledore nội tâm làm ra quyết định thế nhưng là không có bất luận biểu thị gì đi ra ý tứ đây là chuyện bất đắc dĩ, hắn nhưng là một cái phép thuật hiệu trưởng trường học. Hắn thái độ đối xử Harry đã có vẻ ảnh hưởng không phải quá tốt rồi, giả như ở thêm một cái người vậy hắn người muốn nghĩ như thế nào? Vì lẽ đó Dumbledore quyết định thay đổi một cái đề tài, hắn một mặt mỉm cười nhìn thành thật Noe, hắn hiện tại càng xem Noe càng cảm thấy tiểu tử này hợp mắt. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền dám trực diện Voldemort sao, hơn nữa còn có thể chịu đựng trụ mê hoặc đồng thời hủy diệt rồi linh hồn của hắn mảnh vỡ, này đổi làm là thành niên phù thủy đều chưa chắc làm được đến. Này cũng không phải năng lực vấn đề, mà là có dũng khí hay chưa đi làm như vậy. Voldemort uy danh thực sự quá to lớn một chút, bất kể là ai nghe được cái tên này danh tự cơ bản đều trước tiên túng, nơi nào còn có cái gì dũng khí đi trực diện hắn. Điển hình nhất Quirrell không phải là một cái ví dụ sao? Voldemort mảnh vụn linh hồn phi thường nhỏ yếu, thậm chí có thể nói đồ chơi này không cần bình thường có mạnh hơn bao nhiêu. Đối phó như vậy ngoạn ý, chỉ cần một bó mặt trời ánh sáng mạnh có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng Quirrell rõ ràng ở biết mình đối mặt là ai sau, lập tức rơi vào vô cùng hoảng sợ bên trong, cuối cùng bị Voldemort mê hoặc mãi đến tận sa đọa vực sâu. Mà Noe tiểu tử này trực tiếp đem Voldemort cho rằng bình thường Ghost tới đối xử, gặp mặt chính là một phát Lumos, đem Voldemort mảnh vụn linh hồn cho đốt thành cho. Ta có phải là cũng có thể mở ra một tiết phép thuật quái vật chương trình học? Dumbledore nội tâm âm thầm nghĩ đến, có điều hắn cũng biết mỗi một tiết học trình muốn mở lên không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên những người chán ghét quản lý trường học môn liền không dễ ứng phó, thư bộ phép thuật nơi đó cũng chưa chắc có thể thông qua, đây mới là Dumbledore bất đắc dĩ địa phương. Lắc lắc đầu, Dumbledore ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Noe. Fernie tiên sinh, có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện sao? Đương nhiên, Dumbledore giáo sư, còn có gọi ta Noe là được. Noe gật gật đầu, chính mình không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên cũng không sợ bị hỏi. Nếu ngươi đã phân tích ra, Harry lần này mạo hiểm sẽ không an toàn, hơn nữa nguy cơ trùng trùng. Ngươi là một cái thông minh hài tử, ngươi tại sao còn muốn tuyển chọn theo đi đây? Vẻn vẹn chỉ là không yên lòng Harry an nguy sao? Coi như thế đi, Noe gật gật đầu, sau đó lại có chút thật không tiện sờ sờ đầu. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân. Đúng thế, Noe gật gật đầu, mà Harry cùng Ron ánh mắt cũng nhìn lại. Bọn họ cũng rất tò mò tại sao Noe gặp trợ giúp chính mình, Harry đương nhiên có thể thấy, Noe căn bản cũng không có đem mình cái kia cái gọi là chúa cứu thế thân phận để ở trong mắt. Đương nhiên, chính hắn cũng không cảm giác mình sẽ là chúa cứu thế, vô cùng Noe so ra. Hừm, thực vẫn là ước định giữa chúng ta. Ta nghĩ ta cái này học kỳ e sợ không có cách nào hoàn thành rồi. Noe không tốt lắm ý tư nói rằng. Slytherin học sinh quá khó ứng phó rồi, dù cho là kết nghĩ hết biện pháp cũng không có hiệu quả gì, vì lẽ đó các ngươi liền dự định trợ giúp Harry tiêu diệt bọn hắn phiền phức nhìn có thể nói hay không phục ta, để cho các ngươi đạt tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dumbledore trực tiếp đem Noe chưa nói xong lời nói cho nối liền, nói xong chính hắn cũng nở nụ cười. Tên tiểu tử này, thật đúng là quá thú vị. Dumbledore đương nhiên biết Slytherin học sinh xác thực không phải dễ đối phó như vậy, thuần huyết học sinh ở bên trong chiếm cứ chủ đạo, mà đối với bọn hắn những người thuần huyết ý nghĩ cũng không có hứng thú học sinh cũng không dám đần độn thò đầu ra. Vì lẽ đó Noe bọn họ không tìm được ứng cử viên phù hợp cũng ở bình thường có điều chỉ là Dumbledore không nghĩ đến này mấy tên tiểu tử lại dùng phương pháp như vậy để giải quyết vấn đề, điều này làm cho Dumbledore cảm giác được cực kỳ tốt cười. Đơn giản, Dumbledore cũng không có khó khăn ý của bọn họ, hơn nữa lần này mạo hiểm bọn họ giải quyết có thể gọi hoàn mỹ không phải sao? Không sai, chính là như vậy, Dumbledore giáo sư, Noe có chút thật không tiện gật gật đầu, có điều Noe có thể không cảm giác mình cách làm như thế có cái gì không tốt. Ước định, cái gì ước định, Harry có chút không tìm được manh mối, hắn hoàn toàn không rõ ràng Noe cùng Dumbledore giáo sư trong lúc đó còn có thể có ước hẹn. Dù sao Noe chỉ là một cái phi thường học sinh ưu tú mà thôi, Dumbledore nhưng là Hogwarts hiệu trưởng. Dù cho Noe biểu hiện ở làm sao ưu tú cùng Dumbledore giáo sư so ra vẫn là kém quá nhiều rồi, Harry thật không rõ ràng giữa bọn họ gặp có cái gì ước định. Một cái rất thú vị tiểu ước định Noe định đem năm nhất cùng với sau khi học sinh ưu tú môn tập hợp lên, đồng thời làm ra một cái rất thú vị tiểu tổ chức. Nhà, xin lỗi, xin tha thứ chúng ta không nên nói nhiều như vậy. Dumbledore cũng không biết là không phải cố ý, trực tiếp đem Noe chuyện của bọn họ nói cho Harry nghe. Đương nhiên, hắn cũng còn chưa nói hết mà là chỉ nói phân nửa, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì hắn cũng chú ý tới Noe mọi người sắc mặt khó coi. Tập hợp học sinh ưu tú, làm ra một tiểu tổ chức, Harry cùng Ron sững sờ nghe những tin tức này, bọn họ cũng không định đến sự tình sẽ là như vậy. Có điều ngẫm lại xem, Noe bọn họ nhóm người kia, người nào không phải học sinh ưu tú. Hơn nữa bọn họ nghiêm chỉnh mà nói xác thực cũng là đến từ không giống học viện, ngoại trừ Noe bọn họ cái kia một cái ký túc xá ở ngoài, Hermione là bọn họ Gryffindor, mà Annie nhưng là đến từ Hufflepuff. Hơn nữa bọn họ trước đàm luận quá Slytherin, hai người bọn họ có ngốc cũng biết đây là ý gì. Này để nội tâm của bọn họ không khỏi bắt đầu có chút mất mát, nguyên lai mình ở trong mắt bọn họ căn bản liền ưu tú cũng không tính, thậm chí ngay cả một bên đều không dính đúng không? Mà bọn họ cái đám này kiêu ngạo ra hòa sở dĩ trợ giúp chính mình, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì chưa hoàn thành cùng Dumbledore giáo sư ước định, còn ước định kết quả Harry suy đoán chỉ sợ cũng là thừa nhận bọn họ cái tổ chức này đi. Nhìn có chút mất mát Harry, Dumbledore bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cảm giác mình đem những việc này nói ra tựa hồ không phải chính xác như vậy. Có điều hắn cũng không có để ý có như vậy kích thích có thể Harry mới gặp càng thêm thành thục chứ. Quay đầu, Dumbledore nhìn về phía Noe. Noe, lần này sự tình các ngươi làm tốt vô cùng, lấy ước định của chúng ta hoàn thành rồi. Có thật không? Quá tốt rồi, Noe còn chưa kịp mở miệng kết mọi người liền lập tức hưng phấn lên. Này thật đúng là một tin tức tốt a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy lời nói, vậy không phải nói mình Room of Requirement sau đó tất nhiên thuộc về mình những người này. Một năm này hoặc là thời gian nửa năm, bọn họ thông qua Room of Requirement đến cùng trưởng thành bao nhiêu trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, bọn họ đã triệt để cùng năm cấp học sinh kéo dài chênh lệch cha, có điều các ngươi cũng không vui vẻ hơn đến quá sớm. Hiện tại các ngươi làm rất tuyệt thế nhưng ta có một yêu cầu. Nhìn hài lòng mọi người, Dumbledore cười cợt sau đó sắc mặt trở nên hơi nghiêm túc. Đáp ứng ta, sau đó hàng năm đều phải có đầy đủ ưu tú, đến từ mỗi cái học viện học sinh gia nhập các ngươi, hiểu chưa? Đừng quên, lúc trước các ngươi là làm sao đáp ứng ta. Chấm, không có bất kỳ vấn đề gì. Dumbledore giáo sư cách chương.